Vũ Thần Chúa Tể, chương 4021 kiếm gì thôn phệ. Góc truyện audio.com, Tần Trần dằn vặt huyết hà thánh tổ, xem chính là từ trên người hắn, nhận được thượng quan Huyền Nhi tin tức ca ha ha, muốn theo ta trong miệng hỏi ra đồ đạc đến, không dễ dàng như vậy, bản tổ huyết hà thánh tổ, hỗn độn sinh linh, sao lại ở trước mặt ngươi khuất phục. Huyết hà thánh tổ ngửa mặt lên trời gào thét lên, tuy là Tần Trần chỉ là nhất đạo nghe hỏi, nhưng theo hắn, chuyện này với hắn làm nhục, nếu như hắn thuận theo Tần Trần vấn đề, như vậy tương đương hắn đang Tần Trần phía trước nhận thua, đối với một cái sống trăm triệu năm cường giả mà nói, cái này so với thân thể thống khổ càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Huyết hà thánh tổ cần gì chứ? Hồng hoang tổ long lúc này đi tới trước ù ù nói. Ha ha ha, Hồng Hoang Tổ Long, thua thiệt ngươi cũng là hỗn độn sinh linh, cư nhiên khuất phục một nhân tộc tiểu tử, thật là mất hết ta hỗn độn sinh linh thể diện, bản tổ tuyệt sẽ không giống như ngươi, khuất phục đang cái nhân tộc tiểu tử này dưới chân. Huyết Hà Thánh Tổ nổi giận mắng, băng lãnh hai con ngươi màu đỏ ngòm trong, cũng như ngân hà đong đưa, vạn cổ trầm luân, lực lượng hủy diệt đang trôi nổi. Hắn căm tức Tần Trần, trong lòng không kềm chế được hung tàn bị triệt để dẫn hỏa, trong con ngươi toát ra hận không thể đem Tần Trần thiên đao vạn quả, rút gân lột ra vậy cừu hận hung quang. Miễn là hắn có cơ hội, nhất định phải đem tiểu tử trước mắt này chém thành muôn mảnh. Tần Trần không thèm để ý chút nào huyết hà thánh tổ trong ánh mắt toát ra tức giận cùng sát cơ, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài, chỉ là vô tận mờ nhạt. Rất tốt, phi thường tốt, có cốt khí, viễn cổ hỗn độn sinh linh, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Huyết hà thánh tổ ánh mắt băng lãnh, cao mày nhìn Tần Trần, tiểu tử này, sẽ có lời hữu ích. Liền thấy Tần Trần khóe miệng ngậm lấy băng lãnh vui vẻ, ánh mắt lóe lên u mang. Đáng tiếc con nữa cốt khí, ngươi cũng cải biến không được khốn trăm triệu năm thê thảm, trong mắt ngươi, ngươi có lẽ là một tên hỗn độn sinh linh, nhưng ở bản thiếu trong mắt ngươi đây là một cái bị vây này vô tận trong hỗn độn một cái đáng thương cầu. Không, Tần Trần lắc đầu, mắt hiện ra tới là mãnh liệt xem thường. Cầu còn có tự do, mà ngươi, liền tự do cũng không có, chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn, kéo dài hơi tàn, còn bảo vệ tự cho là vinh quang. Trăm triệu năm trôi qua, bên ngoài phát sinh cái gì, ngươi hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là liên tục cao ngạo bảo vệ theo ngươi sinh ra tới nay liền có thân phận, thật đáng buồn. Tần Trần, khen, đối huyết hà thánh tổ mà nói không thể nghi ngờ là lần thứ hai tăng lên trong lòng hắn tức giận, trào phúng tiếng nói, những câu rơi ở trong lòng hắn, khiến cho hắn sinh sôi ra vô tận phẫn hận. Bởi vì Tần Trần theo như lời thật là sự thực, hắn cao quý đến đâu, nhưng bị vây ở đây trăm triệu năm, lại có là vô dụng. Hắn hấp dẫn nhiều cường giả như vậy tiến vào này hỗn độn tinh hà chỗ sâu, tiến vào này hắc ám ngôi sao bên trong, là cái gì? Còn không phải là vì có thể lấy được tự do lần nữa, gặp lại ánh sáng. Huyết hà thánh tổ hai tay run run, hàm răng run lên, phát ra giống như oan hồn vậy cắn răng âm hàn gào thét tiếng. Góc truyện audio.com Tần Trần dằn vặt huyết hà thánh tổ, xem chính là từ trên người hắn, nhận được thượng quan Huyền Nhi tin tức ca ha ha, muốn theo ta trong miệng hỏi ra đồ đạc đến, không dễ dàng như vậy, bản tổ huyết hà thánh tổ, hỗn độn sinh linh, sao lại ở trước mặt ngươi khuất phục. Huyết hà thánh tổ ngửa mặt lên trời gào thét lên, tuy là Tần Trần chỉ là nhất đạo nghe hỏi, nhưng theo hắn, chuyện này với hắn làm nhục, nếu như hắn thuận theo Tần Trần vấn đề, như vậy tương đương hắn đang Tần Trần phía trước nhận thua, đối với một cái sống trăm triệu năm cường giả mà nói, cái này so với thân thể thống khổ càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Huyết hà thánh tổ cần gì chứ? Hồng hoang tổ long lúc này đi tới trước ù ù nói. Ha ha ha, Hồng Hoang Tổ Long, thua thiệt ngươi cũng là hỗn độn sinh linh, cư nhiên khuất phục một nhân tộc tiểu tử, thật là mất hết ta hỗn độn sinh linh thể diện, bản tổ tuyệt sẽ không giống như ngươi, khuất phục đang cái nhân tộc tiểu tử này dưới chân. Huyết hà thánh tổ nổi giận mắng, băng lãnh hai con ngươi màu đỏ ngòm trong, cũng như ngân hà đong đưa, vạn cổ trầm luân, lực lượng hủy diệt đang trôi nổi. Hắn căm tức Tần Trần, trong lòng không kềm chế được hung tàn bị triệt để dẫn hỏa, trong con ngươi toát ra hận không thể đem Tần Trần thiên đao vạn quả, rút gân lột ra vậy cừu hận hung quang. Miễn là hắn có cơ hội, nhất định phải đem tiểu tử trước mắt này chém thành muôn mảnh. Tần Trần không thèm để ý chút nào huyết hà thánh tổ trong ánh mắt toát ra tức giận cùng sát cơ, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài, chỉ là vô tận mờ nhạt. Rất tốt, phi thường tốt, có cốt khí, viễn cổ hỗn độn sinh linh, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Huyết hà thánh tổ ánh mắt băng lãnh, cao mày nhìn Tần Trần, tiểu tử này, sẽ có lời hữu ích. Liền thấy Tần Trần khóe miệng ngậm lấy băng lãnh vui vẻ, ánh mắt lóe lên u mang. Đáng tiếc con nữa cốt khí, ngươi cũng cải biến không được khốn trăm triệu năm thê thảm, trong mắt ngươi, ngươi có lẽ là một tên hỗn độn sinh linh, nhưng ở bản thiếu trong mắt ngươi đây là một cái bị vây này vô tận trong hỗn độn một cái đáng thương cầu. Không, Tần Trần lắc đầu, mắt hiện ra tới là mãnh liệt xem thường. cậu còn có tự do, mà ngươi, liền tự do cũng không có, chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn, kéo dài hơi tàn, còn bảo vệ tự cho là vinh quang. Trăm triệu năm trôi qua, bên ngoài phát sinh cái gì, ngươi hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là liên tục cao ngạo bảo vệ theo ngươi sinh ra tới nay liền có thân phận, thật đáng buồn. Tần Trần, khen, đối huyết hà thánh tổ mà nói không thể nghi ngờ là lần thứ hai tăng lên trong lòng hắn tức giận, trào phúng tiếng nói, những câu rơi ở trong lòng hắn, khiến cho hắn sinh sôi ra vô tận phẫn hận. Bởi vì Tần Trần theo như lời thật là sự thực, hắn cao quý đến đâu, nhưng bị vây ở đây trăm triệu năm, lại có là vô dụng. Hắn hấp dẫn nhiều cường giả như vậy tiến vào này hỗn độn tinh hà chỗ sâu, tiến vào này hắc ám ngôi sao bên trong, là cái gì? Còn không phải là vì có thể lấy được tự do lần nữa, gặp lại ánh sáng. Huyết hà thánh tổ hai tay run run, hàm răng run lên, phát ra giống như oan hồn vậy cắn răng âm hàn gào thét tiếng. Gocchuyenaudio.com Tiểu tử, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngươi cũng không cách nào để cho ta khuất phục, ta huyết hà thánh tổ, không lại trời, không lại đất, không khuất phục bất luận kẻ nào, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội bản tổ kết cục đó đúng là thống khổ nhất tử vong phương pháp, không, chắc là trọn đời không được siêu sinh. Tần Trần chậm rãi mị con ngươi mắt lạnh giọng nói. Ta hẳn là chờ không được đến ngày đó, nhưng mà ngươi hẳn lập tức thì sẽ biết cùng ta đối kháng kết cục đây là một con chó phản kháng chủ nhân trừng phạt. Ngươi, chết, tức giận cùng sát ý cơ hồ muốn xông ra huyết hà thánh tổ thân thể, hắn bạo hống một tiếng, lao thẳng tới Tần Trần, lực lượng điên cuồng bạo phát ở giữa cơ thể lại diễn hóa thành như thực chất căn nguyên, đây là một cái biển máu, huyết hải sôi trào, muốn thôn phệ Tần Trần, muốn cho Tần Trần đang cực hạn trong thống khổ, hóa thành máu vụn, trở thành để cho thân thể chất dinh dưỡng. Đối mặt huyết hà thánh tổ tức giận xuất thủ, Tần Trần ánh mắt yên lặng, không theo nửa điểm cảm tình. Lần này, trong tay hắn, phút chốc xuất hiện một thanh toàn thân đen kịt lợi kiếm, là thần bí kiếm gì, một thanh này Tần Trần theo thiên vũ đại lục luôn luôn người sử dụng thần binh, mấy ngày nay một mực này càn khôn tạo hóa ngọc điệp trên thế giới tẩm bổ, hiện nay, rốt cục bị Tần Trần lần thứ hai thôi động. Lão bằng hữu ngủ lâu như vậy, hẳn là đói đi, nên bổ sung chút thức ăn. Tần Trần lẩm bẩm, trong tay thần bí kiếm gì trên, diệu lên nhất đạo u ám thâm thúy hào quang, một cổ làm người sợ hãi, phảng phất có thể thôn phệ thế gian vạn vật hắc quang lực đang thần bí kiếm gì trên toát ra. Tay phải đâm ra, Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm gì, nhắm ngay huyết hà thánh tổ biến thành mênh mông huyết hải, đột nhiên vung ra nhất kiếm. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ vậy thanh âm, vùng thế giới này ở giữa hỗn độn chi lực hoàn toàn bị điều động, cuồn cuộn hỗn độn chi lực hóa thành màn trời một dạng, làm cho này bàng bạc huyết hải căn bản là không có cách tiến thêm mảy may, mà Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì trên vô tận hắc ám khí tức điên cuồng quét sạch hóa thành đủ để thôn phệ vạn giới ngân hà hắc ám chi lực, dũng mãnh vào đến ngập trời huyết hải trong. Này thần bí kiếm gì phía trên bạo dũng ra đáng sợ âm lãnh lực thôn phệ, làm cho hồng hoang tổ long cũng là hoảng sợ biến sắc, thần sắc hoảng sợ, một thanh này thần binh, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mà tại đây thần binh trong, hắn cảm thụ được một cổ đủ để có thể thương tổn được hắn lực lượng đáng sợ. Ầm, cuồn cuộn kiếm khí màu đen, giống như cuồn cuộn, bỗng nhiên nhập vào huyết hà thánh tổ huyết hải trong, ngay sau đó, thần bí kiếm gì tỏa sáng, ở vào thần bí kiếm gì bên trong nhất tôn âm lãnh linh hồn, như là thức tỉnh một dạng, Tần Trần trong đầu, vang lên kiệt kiệt kiệt âm lãnh cười quái dị tiếng, đồng thời dũng động đi ra, còn có vô tận mừng như điên cùng hưng phấn ý, phốc suy. Thần bí kiếm gì đâm vào đại dương màu đỏ ngòm, đáng sợ linh hồn lực thôn phệ hóa thành một cái hắc động, đang điên cuồng thôn phệ huyết hà thánh tổ biến thành trong biển máu linh hồn chi lực. Hồng hoang tổ long hoảng sợ ánh mắt tức khắc trở nên biến sắc. Gocchuyenaudio.com Tiểu tử, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngươi cũng không cách nào để cho ta khuất phục, ta huyết hà thánh tổ, không lại trời, không lại đất, không khuất phục bất luận kẻ nào, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội bản tổ kết cục đó đúng là thống khổ nhất tử vong phương pháp, không, chắc là trọn đời không được siêu sinh. Tần Trần chậm rãi mị con ngươi mắt lạnh giọng nói. Ta hẳn là chờ không được đến ngày đó, nhưng mà ngươi hẳn lập tức thì sẽ biết cùng ta đối kháng kết cục đây là một con chó phản kháng chủ nhân trừng phạt. Ngươi, chết, tức giận cùng sát ý cơ hồ muốn xông ra huyết hà thánh tổ thân thể, hắn bạo hống một tiếng, lao thẳng tới Tần Trần, lực lượng điên cuồng bạo phát ở giữa cơ thể lại diễn hóa thành như thực chất căn nguyên, đây là một cái biển máu, huyết hải sôi trào, muốn thôn phệ Tần Trần, muốn cho Tần Trần đang cực hạn trong thống khổ, hóa thành máu vụn, trở thành để cho thân thể chất dinh dưỡng. Đối mặt huyết hà thánh tổ tức giận xuất thủ, Tần Trần ánh mắt yên lặng, không theo nửa điểm cảm tình. Lần này, trong tay hắn, phút chốc xuất hiện một thanh toàn thân đen kịt lợi kiếm, là thần bí kiếm gì, một thanh này Tần Trần theo thiên vũ đại lục luôn luôn người sử dụng thần binh, mấy ngày nay một mực này càn khôn tạo hóa ngọc điệp trên thế giới tẩm bổ, hiện nay, rốt cục bị Tần Trần lần thứ hai thôi động. Lão bằng hữu ngủ lâu như vậy, hẳn là đói đi, nên bổ sung chút thức ăn.